Mùa hoa anh đào, chương 8, một nửa thân phận bại lộ phần 1. Góc truyện audio.com. Chào tất cả mọi người, tớ đã trở lại và ăn hại hơn xưa. Lâu không được bấm máy ngứa ngáy tay chân quá chùi luôn ý. Ở từ giày về sau em sẽ xưng là tớ nha, chứ cứ em này em nọ kỳ lém. Thôi không dài dòng nữa, vào chuyện thôi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Còn chừng 30 nữa là đến giờ vào học. Trước khi đi đến trường tụi nó phải đi qua một con đường hẻm vắng người, sau đó đi qua một đoạn quốc lộ lớn trồng toàn hoa anh đào. Ở cháp một có nhắc đến rủi ý, đang đi trên con hẻm thì còn một đoạn nữa sẽ rẽ sang quốc lộ. Thì nó chợt trông thấy một đám du côn khoảng 10 người xăm trổ đầy mình. Tóc nhuộm xanh, nhuộm đỏ nhìn mà nhòa cả mắt đứng ra chặn đường. Đi trước là con nhỏ đi chung với hắn hôm bữa bị nó làm cho tức đến chẳng nói nên lời. Izumi khi nhìn thấy chúng thì nhỏ đã bũn rũn tay chân nép sau lưng Jin. Jin nhà ta khi nhìn thấy à ta cũng đã hiểu ra một phần nào đó. Giữ chặt tay Izumi ở sau lưng mình. Trưng ra bộ mặt lạnh không có gì lạnh hơn nhìn chân chân vào à ta. À ta thấy vậy giận hóa quá giận quát lũ kia đang nhìn nó đắm đuối. Tụi bây còn không mau dạy dỗ nó cho tao. Tao mướn tụi mày để nhìn gái à? Giao chỗ này cho tụi bây làm không xong đừng mong nhận một cắt nào từ tao. Nói rồi à cười ha ha rồi bước đi mãn nguyện. Nghe tiếng quát, đám đó giật mình choáng tình. Tên cầm đầu bước lên nhìn nó. Nói giọng thèm thuồng, cô em đẹp thế này. Uổng quá, ai bảo cô em chọc giận cô chủ của tụi anh L. Cái tật không bao giờ bỏ được, nó cắt ngang câu nói của tên đó, nói với giọng lạnh đến thấu xương. Lên cả đi, Izumi nhìn nó đầy lo lắng, nó chỉ để lại cho nhỏ một ánh mắt trấn an rồi bảo nhỏ tránh ra xa. Nhỏ nghe lời ngay lùi ra sau, còn đám đó còn đang rất ngạc nhiên, hai phần là về sự can đảm của nó. Còn 8 phần là về giọng nói lạnh đến thấu xương hơn băng nam cực. Nhưng tụi đó cũng mau lấy lại ý thức vì chỉ nghĩ là con gái chân yếu. Tay mềm nên rất mong manh, dễ vỡ, một chàng cười khả ố vang lên. Tên cầm đầu cười to và vang nhất giơ tay lên định chạm vào khuôn mặt của nó thì bị nó nắm lấy bẽ ngược ra sau kêu cái rác. Không dừng ở đó, nó xoay người một vòng hình bán nguyệt tuyệt đẹp và hạ chân ngay giữa bụng của hắn, động tác của nó vô cùng dứt khoát. Thoăn thoắt nhưng sức mạnh có thể giết chết người khiến hắn ta nằm phịch xuống ôm bụng vô cùng đau đớn. Lũ đó có phần khiếp sợ, nhưng thấy đại ca của mình bị hạ tụi nó nhào vào. Thế là, binh, binh, bốp, bốp, hự. Sau năm lũ đó nằm la liệt dưới đất ôm của quý của mình mà rên rỉ trông mà đến tội rồi sau đó cũng ngất đi. Nhưng trông nó vẫn không có dấu hiệu nào mệt và cũng không có chỗ nào bị thương, nó ra tay vậy là nhẹ rồi vì nghĩ rằng lũ đó cũng chẳng có tội gì nên. Chỉ cho ngất đi thôi, không thôi giờ chúng đã đi uống trà với Diêm Vương ca ca rồi. Xử lý xong nó quay sang Izumi thì dầm như sét đánh ngang tai. Tên cầm đầu lúc nãy đang chìa dao trước cổ Izumi, mặt cô nàng tái nhợt đi vì sợ, nước mắt đã chảy xuống ròng ròng nhưng lại không lên tiếng, có lẽ là vì nhỏ sợ. Có lẽ nhỏ sợ vì dao kề trước cổ mình và sợ nhất nhất là vì... Chấm chấm, người kề dao vào cổ nhỏ là... Một thằng con trai, Kari, em lại chị, tên kia cười đắc thắng nhìn nó mà không hay Jin lên cơn rồi. Mắt nó hằn lên tia máu, nhấn mạnh từng chữ cố kiềm lại kiểm soát, THARA tên kia run sợ. Nhưng vẫn cố kiềm lại nói, không thì sao, không thì ngươi phải chết. Dứt câu tên kia chưa kịp nhận thức rõ câu nói đó thì chỉ trông thấy một bóng đen như gió thật nhanh chạy đến chỗ hắn đá con dao đó ra. Nhỏ chộp lấy cơ hội thoát ra khỏi sự khống chế của hắn. Tên đó chưa kịp kháng cự thì nó đã nhanh chân bay lên không trung sau đó hạ xuống lấy chớn đá thẳng ngay cổ họng của hắn, máu trào ra như suối chết ngay. Tức khắc trước sự kinh ngạc của Izumi và đám đàn em của hắn. Một tên trong đám đó còn một chút ý thức chưa ngất hẳn nên hỏi với giọng thều thào nhưng cũng đủ để người khác nghe được. Đát, tê ra cô, là, ai, nó chỉ nhún vai một cái. Rồi nắm tay Izumi bước đi được khoảng 3 bước thì dừng lại chậm rãi nói. Isa Inla, sau đó cô bước đi. Izumi nghe vậy thì nhìn nó trợn tròn mắt không khỏi kinh ngạc. Còn tên đó nghe vậy thì cười chua chát nhận ra mình đã đụng không đúng người. Rồi cũng ngất đi trong sự hối hận tột cùng của sự đau đớn. Rốt cuộc cái tên Isa Inla đó là như thế nào mà lại làm họ ngạc nhiên tột cùng như vậy? Và thân phận của Jin là như thế nào? Để biết được mời các bạn đón đọc CHP sau. Bye bye, cách chương.